Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thiên Đạo Xuất Thế. Đêm trước, Vọng Thư sau khi xuất quan, Mệnh Huyền cũng không còn nhàm chán như vậy, mỗi ngày cùng Vọng Thư chơi đùa, quà đặc biệt phong phú, thời gian sẽ không đình chỉ, như trước nhanh chóng đi về phía trước. Không quá nửa cái lượng kiếp thời gian, đã diệt sạch thiên đình tồn tại vết tích. Thời gian là lớn nhất lợi khí, hắn có thể mạt sát tất cả. Đã từng uy chấn hồng hoang thiên đình, hiện tại ngoại trừ những cái này đại năng cùng cổ xưa tồn tại, đã không có sinh linh biết tương đương đạo. Bọn hắn bây giờ chỉ biết là thu giữ tàn bảo cùng vạn tộc đoàn kết. Căn bản không biết trước đây thiên đình bá đạo cùng các loại hoàng triều trinh phạt. Đây cũng là tổ long bọn họ cố ý. Muốn số mệnh, đầu tiên là muốn danh. Danh tiếng được rồi gia nhập vào thế lực cùng tin phục đương nhiên nhiều rồi. Như vậy số mệnh đương nhiên nhiều rồi. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn hồi ức thiên đình tồn tại lúc tình huống. Cái kia đối với bọn họ mà nói, chính là một cái hắc ám thời kỳ, đối với bọn họ mà nói, tức là sỉ nhục, cũng là không muốn nhớ lại đau nhức. Thử hỏi lấy trước đây thiên đình cường thế, có người nào chủng tộc không có bị cướp bóc quá, chẳng những phải đóng cống phẩm, còn bị thiên đình các loại cướp đoạt, một, không, cẩn thận còn sẽ có diệt tộc tai ương. Trước đây thiên đình vì linh tài cùng linh dược, không biết diệt bao nhiêu chủng tộc, may mắn sống sót, bọn họ đương nhiên sẽ không truyền bá thiên đình uy thế. Cho nên thiên đình danh tiếng một điểm không có truyền xuống tới. Bất quá một chút kinh nghiệm qua sinh linh, cũng sẽ không quên trước đây bị thiên đình coi như dê đợi làm thịt sỉ nhục. Đây là bọn hắn trí nhớ khắc sâu nhất, cũng là khích lệ bọn họ động lực để tiến tới, bởi vì bọn họ biết. Không có thực lực hạ tràng, cũng không muốn lần nữa từng trải. Hiện tại đàn sanh sinh linh, lớn nhất ác mộng là mãnh thú. Hiện tại mãnh thú đã điên cuồng, bởi vì thiên đạo có nữa vài cái nguyên hội tự xuất thế. Thần nghịch bọn họ liều mạng công kích, lúc này mãnh thú đã chiếm lĩnh hơn phân nửa hồng hoang. Tổ long bọn họ bị buộc liên tục lùi về phía sau. Cũng may trước đây mãnh thú bị thiên đình áp chế cực kỳ thảm. Thực lực lớn lớn giảm bớt. Nếu không, bọn họ thật vẫn không kiên trì nổi. Bởi vì thú giữ thực lực đại tổn. Cộng thêm hồng hoang thời khắc đều có tiên thiên sinh linh sinh ra. Dựa vào đông đảo sinh linh tính mệnh mới ngăn trở mãnh thú. Đã không còn kịp rồi. Thiên đạo lập tức sẽ xuất thế. Lại không bắt hồng hoang. Bằng vào chúng ta thu giữ tình huống cùng vô số năm làm. Thiên đạo khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phải làm cho tốt đối kháng thiên đạo chuẩn bị. Luân hồi hướng về phía thần nghịch nói. Thiên đạo xuất thế. Nếu như thiên đạo muốn tiêu diệt chúng ta mãnh thú. Nghịch thiên như vậy thì như thế nào? Ta không tin trời nói không đảo ngược. Mãnh thú bộ tộc sẽ không diệt vong. Nhìn vẻ mặt điên cuồng thần nghịch. Luân hồi cũng biết áp lực của hắn, coi như đây là lừa mình dối người thì như thế nào? Thiên đạo nếu như muốn tiêu diệt ngươi, ngươi trốn được sao? Đã như vậy, đã không có đường lui, chẳng lẽ còn sợ đánh một trận sao? Thú dữ công kích càng ngày càng hung, tổ long bọn họ cũng là gương mặt lo lắng. Hiện tại mãnh thú liều mạng, chúng ta nhất định phải kiên trì đến thiên đạo xuất thế. Lấy mãnh thú hủy diệt hồng hoang hành vi, thiên đạo coi như không chính mình diệt bọn hắn, cũng sẽ cho chúng ta trợ giúp. Tổ long bọn họ cũng biết mãnh thú vì sao điên cuồng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại như thế nào gắng gượng qua thú dữ điên cuồng thế tiến công. Tổ phượng thản nhiên nói, tổ kỳ lân nhìn cả đám, nói, không bằng chúng ta tạm thời tránh một cái phong mang. Bảo lưu một ít thực lực, kiên trì đến thiên đạo xuất thế. Không được, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Chúng ta không có gì đường lui. hơn nữa một phần vạn mãnh thú triệt để chiếm lĩnh Hồng Hoang. Đến lúc đó thiên đạo cũng không khả năng trực tiếp đánh giết bọn họ. Thần nghịch có thể nhờ vào đó chứng đạo hỗn nguyên. Vậy không có chúng ta đường ra. Tổ Long phản bác, không cần quá lo lắng. Chớ quên đám kia lánh đời đại năng. Bọn họ cũng không khả năng nhìn mãnh thú nhất thống Hồng Hoang. Nếu như mãnh thú chiếm lĩnh Hồng Hoang, như vậy cũng tương tự không có bọn họ lối ra. Tổ Phượng nhìn có điểm bi quan mọi người, an ủi, không sai, những cái này đại năng xác thực sẽ không để mặc cho mãnh thú chiếm lĩnh Hồng Hoang. Bất quá chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình, ai biết những cái này đại năng có chủ ý gì, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đã như vậy chúng ta liền chuẩn bị chiến đấu a. Thú dữ làn sóng tiếp theo thế tiến công cũng muốn tới. Tổ Kỳ Lân nói thẳng, mãnh thú lần này toàn bộ điều động, một bộ không phải bắt Hồng Hoang thề không bỏ qua dáng vẻ. Tổ Long, chỉ cần các ngươi thần phục mãnh thú bộ tộc, ta Luân Hồi cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn ngươi tộc nhân. Luân Hồi trực tiếp bắt đầu một lớp chiêu hàng. Tổ Long sau khi nghe, mặt coi thường, không cần phí lời, ngươi cho rằng chúng ta biết tin tưởng các ngươi sao? Mãnh thú chiếm lĩnh địa bàn, có mấy người chủng tộc sống sót, một cái cũng không có. Ngươi Luân Hồi dựa vào cái gì khiến ta các loại chờ tin tưởng ngươi? Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói, khai chiến đi, giết. Luân Hồi trực tiếp quát, không ngăn trở bọn họ. Bên trên Tổ Long trực tiếp nghênh hướng thần nghịch, Tổ Phượng đã cùng bên trên Luân Hồi. Tổ Kỳ Lân ngăn trở đầu hàng thú dữ điên đảo lão tổ. Những cao thủ khác trực tiếp vây công Thao Thiết cùng Đào Ngột. Bắt đầu còn có thể, song phương tạm thời bất phân thắng bại. Bất quá thời gian một trường, Tổ Long bọn họ thì không được. Tổ Long căn bản cũng không phải là thần nghịch đối thủ. Thần nghịch có diệt thế đại ma, Tổ Long căn bản cũng không dám ngạnh kháng công kích. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng giống vậy, đều lâm vào một dạng hoàn cảnh, một trận đại chiến giằng co mấy vạn năm, đang ở Tổ Long bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Thần nghịch cảm giác thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Hồng Quân một đám đại năng chạy tới, chứng kiến Hồng Quân bọn họ, thần nghịch sắc mặt khó coi đứng lên, Luân Hồi đến lúc đó không có kinh dị, chuyện như vậy. Bọn họ cũng là sớm có dự liệu. Không, Hồng Quân, các ngươi thật muốn ngăn cản mãnh thú bộ tộc, cùng chúng ta mãnh thú bộ tộc tử chiến đến cùng. Luân Hồi mặt không thay đổi nói, chê cười, chính là một cái mãnh thú, còn dám uy hiếp chúng ta, nhất định chính là không biết sống chết. Các ngươi mãnh thú có cùng chúng ta quyết tử chiến tư cách sao? La Hầu nói thẳng, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi La Hầu cao chiêu a. Thần nghịch trực tiếp động thủ, sử dụng diệt thế đại ma hướng về phía La Hầu nghiền đi. La Hầu nhìn thần nghịch, cười lạnh liên tục, còn sợ ngươi sao? Ngày hôm nay ta liền báo ban đầu nhục nhã thù, ngoại trừ Càn Khôn cùng Dương Mi chưa từng xuất hiện, còn lại đại năng toàn bộ tới, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không làm cho mãnh thú xưng bá Hồng Hoang. Nếu không, lấy thú giữ tính cách, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn đường sống. La Hầu chống lại thần nghịch, Hồng Quân cũng hướng về Luân Hồi đánh. Canh giờ cùng Âm Dương cùng nhau chống lại Thao Thiết cùng Đào Ngột. Tổ Long cùng Tổ Phượng cùng nhau đối phó điên đảo lão tổ. Tổ Kỳ Lân bắt đầu trợ giúp vạn tộc đánh giết cường đại mãnh thú, lần này tình thế trực tiếp phản ngược trở lại, mãnh thú bắt đầu rồi liên tục bại lui, một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, tuy là thần nghịch cùng Luân Hồi không rơi xuống hạ phong, điên đảo lão tổ cũng có thể kiên trì, bất quá Thao Thiết cùng Đào Ngột không được, nhìn sắp bị trấn áp Thao Thiết cùng Đào Ngột, thần nghịch trực tiếp hét lớn một tiếng, lui lại. Luân Hồi cũng không có phản đối, tiếp tục đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, mãnh thú là không có khả năng bắt Hồng Hoang,